giờ đây lẻ loi. Nhưng anh vẫn còn trách nhiệm vì dần dần thân. Tên thư của anh vẫn là thư trong đêm rừng sâu đen. Trên vùng yêu thương kết.